Cục cưng có chiêu. Chương 1358, 1358, chương 1357. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em cố chấp với chuyện này như thế sao? Diệp Ân Tuấn cảm thấy rằng người phụ nữ này đã trở nên xấu xa rồi. Lúc tình thâm nghĩa trọng như vậy, ý loạn tình mê như vậy mà cô còn có thể nhớ đến chuyện nam giả nữ trang. Mị lực của anh đã giảm rồi sao? Hay chỉ số IQ của người phụ nữ này tăng lên rồi? Nhìn thấy dáng vẻ chán nản của Diệp Ân Tuấn, Thẩm Hạ Lan không khỏi mỉm cười và nói. Em có thể cho phép anh tỏ tình với em sau khi nhóm bộ đội đi. Thế nào? Đối với anh đủ tốt rồi chứ? Diệp Ân Tuấn còn có thể nói gì nữa? Anh chỉ có thể cười khan ha ha một tiếng. Sau đó buông Thẩm Hạ Lan ra. Trong hoàn cảnh như vậy, rất khó để tiếp tục. Ok, Thẩm Hạ Lan thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh đứng dậy. Cũng may anh không tiếp tục, nếu không thật sự không biết mình có chịu nổi không. Thời điểm mấu chốt, cơ thể của tên này vẫn chưa hồi phục nữa. Quá nhiệt tình nóng bỏng, thì không hay, không hay. Sau khi Thẩm Hạ Lan đứng dậy, rót cho Diệp Ân Tuấn một ly nước lạnh. Đây, hạ nhiệt đi. Diệp Ân Tuấn không khỏi có chút buồn cười. Nước lạnh này có thể hạ nhiệt. Có còn hơn không? Tạm tạm đi. Thẩm Hạ Lan ngồi xuống cách anh có chút xa. Nhìn thấy Thẩm Hạ Lan như vậy, Diệp Ân Tuấn có chút buồn cười. Người phụ nữ này sợ cơ thể mình vẫn chưa hồi phục mà không kiềm chế được, nhưng cứ khiêu khích anh. Như vậy thì cũng thôi đi. Còn canh cánh trong lòng chuyện mặc đồ nữ tỏ tình. Cũng không biết nên nói cô sao cho tốt nữa. Diệp Ân Tuấn một hơi uống cạn nước lạnh. Cổ họng anh cuồn cuộn. Thẩm Hạ Lan không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Đậu xanh, uống nước thôi mà cũng có sức lôi cuốn như vậy. Có còn cho ai sống nữa không? Hay là nói cô xuân tâm manh động, không chịu nổi nữa rồi. Thẩm Hạ Lan nhanh chóng lắc đầu. Nhìn sang chỗ khác, liền nghe thấy thanh âm trầm trầm của Diệp Ân Tuấn. Nghe nói em bỏ ra 30 tỷ để mua một bộ dụng cụ y dụng cho Diệp Tranh ở chợ đen. Thẩm Hạ Lan khẽ sững sờ. Ai nhiều chuyện nói với anh cái này? Lam Thần, nó quan trọng sao? Diệp Ân Tuấn cười nhạt, trong mắt tràn đầy tình yêu. Em thật tốt với Tranh. Tất nhiên, nó là con trai của em. Em không tốt với nó thì tốt với ai? Con trai là áo khoác lông chồn của mẹ đó. Bộ dạng như lý lẽ dĩ nhiên của Thẩm Hạ Lan, khiến Diệp Ân Tuấn nhìn mà trong lòng cảm kích không ngớt. Anh biết, Thẩm Hạ Lan thật sự coi Tranh Tranh như con đẻ của mình. Trương Linh đâu? Diệp Ân Tuấn đột nhiên thay đổi chủ đề, khiến Thẩm Hạ Lan sững sờ một hồi, nhưng vẫn nhàn nhạt nói. Mấy người của bà ta cần phải xử lý chút chuyện. Em đi theo không tiện, cho nên em với Lam Thần về. Ngôn Tình tổng tài, gần đây là thời kỳ phi thường. Em đừng hành động một mình, anh sẽ lo lắng. Nghe thấy Diệp Ân Tuấn quan tâm đến bản thân nhiều như vậy, Thẩm Hạ Lan cười nói. Em biết rồi, từ hôm nay em sẽ làm một em bé liền thân với anh có được không? Được. Diệp Ân Tuấn đồng ý rất sảng khoái, không biết xấu hổ, cách chương.